Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 364, muội muội. Nói thật, Medusa cũng là dưới một người trên vạn người trận doanh thủ lĩnh. Nàng rất không thích Daisy loại này dường như bình thường câu hỏi phương thức. Ở Inhuman bên trong không có nữ nhân có thể như thế nói chuyện cùng nàng. Nàng hy vọng đối với mới có thể cung kính một ít. Bất quá thực lực là tất cả, quyền phát biểu trụ cột. Nàng và Black Bow dụng ý niệm trao đổi vài câu, mà bắt đầu cho Daisy giảng thuật Inhuman lịch sử. Cùng Daisy biết không sai biệt lắm, Inhuman cất giữ của mình toàn bộ lịch sử, lại thừa kế người Kree rất nhiều công nghệ cao, cũng làm ra mới nghiên cứu, từ khoa học kỹ thuật, nhân văn, lịch sử các phương diện xem, bọn họ đều mạnh hơn Mutant gấp 1 vạn lần. Hơn nữa Inhuman đừng động bị động vẫn chủ động, từ bên ngoài nhìn vào rất đoàn kết, điểm ấy cũng so với mỗi bên quét tuyết trước cửa Mutant cường. Người Kree, người địa cầu, Eternal, người nào đó đoán biết giả bộ hồ đồ, trên mặt hợp thời lộ ra một tia bí ẩn bị giải khai chợt. Ngươi gen theo chúng ta gần như không có chỗ thiếu hụt. Khó có thể tưởng tượng ngươi là ở địa cầu loại này khoa học kỹ thuật hoang mạc tự nhiên tạo ra tới. Cái này quá trái với lẽ thường rồi. Medusa hay là đối với của nàng cường hãn bày tỏ nghi vấn. Daisy không có nghĩa vụ cho bọn hắn giải thích mình cường hóa đường. Làm bộ nghe không hiểu ý của nàng. Medusa huých cái đinh mềm. Rốt cục nói đến chính đề, Eternal thành khẩn mời ngươi gia nhập vào chúng ta đại gia đình. Ngươi là huynh đệ của chúng ta tỉ muội, điểm này không có sai. Daisy lắc đầu, xin lỗi, ta là địa cầu người, sẽ không gia nhập vào các ngươi. Không khẩu răng trắng đã nghĩ để cho ta gia nhập vào. Nằm mơ đi, điều kiện đâu, chỗ tốt đâu, đại tướng Gorgon có điểm cấp bách. Tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng bị Medusa tự tay ngăn lại. Medusa quay đầu lại cùng Black Bow ý niệm giao lưu nửa ngày. Daisy xem bọn hắn giao lưu đã cảm thấy mệt, cũng không biết Illuminati hấp thu Black Bow vào biết, ngoại trừ làm cho hắn làm cái tay chân còn có thể làm gì. Cũng không thể họp lúc mang 2 tấm bảng, bên trái trên bảng hiệu viết đồng ý. Bên phải viết phản đối a. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. I am man ba lạp nói một đống lớn. Black Bow cử bài tử. Đồng ý. Sau đó chắc giáo thụ lại ba lạp nói cho một trận. Black Bow cử bài tử. Phản đối. Thật sự là đủ cổ quái. Daisy rất nhanh thu hồi tâm tư. Bởi vì Medusa cùng Black Bow thảo luận xong rồi. Eternal có thể tiếp nhận ngươi trở thành vương thất một thành viên. Làm, Medusa lại hỏi 2 lần. Cái này mới yên tâm. Làm vua ta muội muội. Nàng rất sợ Black Bow tái giá một cái lão bà gì gì đó. Nàng kia thực lực này yếu đi một mảng lớn, vương hậu liền lúng túng. May mắn Black Bow không có làm như vậy. Daisy trước kia cũng có cái lo lắng này. Hiện tại đồng dạng ám thở phào một cái, suy nghĩ một chút, làm Black Bow muội muội, đây cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Black Bow đừng nói ở trên địa cầu, coi như ném ở trong vũ trụ cũng coi như cao thủ. Tương lai còn có Ronan phát động chính biến, sau đó thối vị nhượng chức, làm cho Black Bow làm người Kree quốc vương sự tình. Làm cô muội muội này không phải mất mặt, bất quá nàng muốn nhìn một chút Black Bow ý đồ chân chính. Chuyện này có chút vượt quá dự liệu của ta, có thể không thể buông ra tinh thần lực của ngươi. Ta và quốc vương bệ hạ tự mình nói một chút, ngươi còn có tinh thần loại năng lực. Daisy cười không nói, lại là một phen thương nghị. Black Bow hiện tại một lần bị rắn cắn. Hắn đối với tinh thần lực vật này phi thường kiêng kỵ. Có thể vì hóa thù thành bạn, đem Daisy cái này trên địa cầu một trong người chủ sự kéo đến bên mình, là một quốc vương hắn phải gánh chịu một ít phiêu lưu. Hai người rất nhanh thương nghị hoàn tất, Medusa buông ra tinh thần của mình thế giới, Daisy rất thuận lợi liền đi vào, thô ráp, đơn sơ, không gian càng là nhỏ hẹp không gì sánh được. Daisy tinh thần lực tiến nhập Medusa thế giới tinh thần mơ hồ còn có chút không chịu nổi cảm giác. Người này tinh thần lực cũng chính là người bình thường nhô cao trình độ. Hơn phân nửa là dựa vào cái gì hắc khoa kỹ mạnh mẽ khai phá ra. Gặp qua White Queen cùng Jin tinh thần lực, nếu như nói các nàng là hồ nước biển khơi nói, nhìn nữa nơi đây, quả thực giống như là một ly nước. Cho dù là gà mờ đây, nói riêng về tinh thần lực cũng mạnh hơn nàng một mảng lớn. Bệ hạ, Daisy hay là đối với Black Bow VV khom người, đối phương mạnh hơn nàng. Đây là tôn trọng cường giả biểu hiện. Inhuman tinh thần lực phổ biến không cao. Ngươi có thể nói một chút ngươi là thế nào rèn luyện sao? Thế giới tinh thần Black Bow tự nhiên có thể nói chuyện. Thanh âm của hắn rất đục dày, leng keng mạnh mẽ, như là ở gõ cái gì nhạc khí, mơ hồ còn có kim thạch tiếng. Daisy mỉm cười, ta chưa hề biết cái gì người Kree, thế nhưng ta có thể biến thành cái trạng thái này cùng cái trạng thái này. Nàng không có dùng vĩnh, hằng gen, ở nhân loại, Inhuman cùng người Kree trong lúc đó cắt qua một lần. Người Kree tạo hình làm cho Black Bow cùng Medusa đều là ngẩn ngơ. Ở trong hiện thực ngươi cũng có thể làm được không? Hoặc có lẽ là cái này sẽ là của ngươi Inhuman năng lực. Khó trách ngươi có thể sinh tồn ở xã hội loài người. Medusa nhìn người của nàng loại hình thái như có sở ngộ. Black Bow thì chăm chú nhìn thêm của nàng người Kree trạng thái. Nữ người Kree. Trước bắt ta nữ nhân kia cùng ngươi bây giờ cảm giác có điểm giống. Super Saiyan có phải hay không người Kree cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Daisy cung cấp phương pháp chân thực hữu hiệu. Nàng lại trở về Inhuman trạng thái. Trong miệng các ngươi người Kree quả thực giúp ta mở ra tinh thần lực. Điểm ấy ta rất xác định. Daisy muốn lừa dối Inhuman cùng nàng cùng đi bắt người Kree. Đến lúc đó chia 5 năm, nàng cầm phân nửa người trở về chế tạo tễ thuốc. Inhuman có thể cầm phân nửa trở về nghiên cứu mở rộng tinh thần lực. Còn như người Kree có oan hay không vấn đề, nàng không để bụng. Năm đó người Kree bắt người địa cầu làm thí nghiệm còn thiếu a. Nơi đây không có đúng sai, cũng là vì tộc quần kéo dài. Người nào cũng không phải là cái gì cao thượng người. Black Bow có thể phân rõ nặng nhẹ, âm thầm nhớ kỹ người Kree chuyện, cũng chính thức đối với Daisy phát ra mời. Ta đại biểu Ertailen Vương Thất mời ngươi gia nhập vào chúng ta, thành cho chúng ta một thành viên. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể kêu nhau anh em. Người nào đó lập tức tỏ thái độ, cái này là vinh hạnh của ta. Vương Huynh, Medusa tỷ tỷ, đã là thân thích. Gọi thẳng tính danh là được. Bọn họ từ thế giới tinh thần rời khỏi. Muốn nói lẫn nhau có bao nhiêu thân cận vậy quá giả. Nhưng ít ra nguyên bản địch ý tiêu trừ hơn phân nửa. Inhuman rất phải cụ thể. Người mạnh là vua. Cái này vương thất thành viên cũng không hoàn toàn dựa vào với huyết thống. Huyết mạch thuần túy giả chính là vương giả. Tỷ như Medusa, nàng gả cho Black Bow. Từ lễ pháp đã nói, nàng xem như là vương thất một thành viên, điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng là của nàng thân thuộc lẽ ra giống như vương thất vô quan. Mà bây giờ muội muội nàng Thủy Tinh cũng là vương thất thành viên. Nguyên nhân chính là ở chỗ Thủy Tinh dị năng có thể thao túng địa hòa thủy gió. Xem như là Ertailen Inhuman trung ít có pháp sư hình nhân vật. Bây giờ Daisy cái này vương thất thành viên liền càng tiến lên một bước. Ở Ertailen công chúa cùng hoàng tử xưng hô không có phân biệt. Chỉ cần thực lực của nàng còn bảo trì ở vị thứ hai. Có thể ở Black Bow ngủm sau. Thuận lợi kế thừa vương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?